cô ấy vừa có tiền, vừa có anh ấy. Chương 1, góc truyện audio.com. Thời điểm đèn ghế lô đột nhiên tối đi, Diệp Phồn Tinh đang chuẩn bị đi tranh WC. Không nghĩ tới vừa muốn đứng dậy. Đêm nay Thọ Tinh, một, Ôn thị tập đoàn tiểu thiếu gia Ôn Trác Phú liền ôm một bó hoa đồng đỏ kiều diễm ướt át. Mặt đỏ bừng, tay chân cứng đờ từ ngoài cửa tiến vào. Một, sinh nhật, mẹ nó, Ôn Trác Phú cậu đây là muốn làm gì? Thổ lộ à, mình không phải hoa mắt đi. Tiểu tử cậu thế nhưng cũng có ngày thông suốt. Mau nói, coi trọng vị nữ hiệp nào ở đây? Ở đây đều là phú nhị đại trong vòng. Tuổi cũng không lớn, trên dưới 17, đúng tuổi thích nhất xem náo nhiệt. Thấy vậy liền xôn xao. Ầm ĩ, Diệp Phồn Tinh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ôn Trác Phú này, bởi vì có bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ thân thể không tốt, tính cách cũng có tiếng hướng nội, ngày thường ngay cả nói chuyện cùng người khác cũng ngượng ngùng. Hôm nay cư nhiên có dũng khí trước mặt mọi người thổ lộ. Thật đúng là ma huyễn. Bất quá, hai người bọn họ là bạn ngồi bàn trước bàn sau, ngày thường cũng tính quen thuộc. Cô chưa từng nghe nói qua hắn có thích nữ sinh nào à, Diệp Phồn Tinh có chút buồn bực. Nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dựa vào sofa, hotel câu, 666. 2, bàn sau cố lên, 2, 666. Liu liu liu, niu niu niu giỏi, cừ, kết quả mới vừa kêu xong. Ôn Trác Phú liền lấy hết can đảm, quay đầu nhìn về phía bên này. Diệp Phồn Tinh, như thế nào lại có cảm giác tiểu tử này đang nhìn cô? Ảo giác đi, mới vừa như vậy nghĩ. Trong tay Ôn Trác Phú đã bị người nhét cho cái microphone. Này, tôi, cái kia, mọi người tốt, chúng ta vẫn tốt, cậu mau vào chính đề đi. Mọi người sôi nổi ồn ào. Ôn Trác Phú sắc mặt càng hồng, gắt gao nắm microphone. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Cảm ơn mọi người tới tham gia party. Tiếp đó, thời điểm cắt bánh kem, tôi có một nguyện vọng đặc biệt quan trọng. Kia, nguyện vọng chính là, Diệp Phồn Tinh, tôi thích cậu, xin hỏi cậu có nguyện ý làm bạn gái của tôi không? Diệp Phồn Tinh, trăm triệu không nghĩ được tới ăn dưa. Ăn thế nào ăn tới rơi trên người mình? Diệp Phồn Tinh ngây người, thẳng đến khi có người bên cạnh hoan hô đẩy cô. Mí mắt cô hơi nhảy mà phục hồi tinh thần lại. Thật xin lỗi, cái kia, lớp 12, tôi chỉ nghĩ học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước, không có tâm tư yêu đương. Tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng Diệp Phồn Tinh vốn xinh đẹp ra thế tốt, thời điểm lên sơ trung cũng không thiếu được người thổ lộ. Trường hợp này xử lý không nói thuận buồm xuôi gió, ít nhất là không hoảng hốt. Cô nói xong lời này liền đứng lên, thoải mái hào phóng mà hướng Ôn Trác Phú cười một cái. Sinh nhật vui vẻ nhé. Tôi còn có việc, đi trước, các cậu chơi vui. Ôn Trác Phú mặt đỏ tái đu, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Phồn Tinh cậu không muốn sao? Lời này nói ra có chút kỳ quái. Dường như hai người bọn họ sớm đã có cái gì. Lúc này cô hẳn là phải đáp ứng hắn thổ lộ. Diệp Phồn Tinh có chút mạc danh. Muốn nói cái gì, bên cạnh quần chúng ăn dưa đã ồn ào nói. Đúng vậy Tiểu Tinh Tinh, đừng lấy học tập ra lừa chúng ta. Nhanh nói thật đi, vì cái gì không muốn làm bạn gái Ôn thiếu. Tiểu Trác tử của chúng ta tốt xấu cũng là nam nhân có gia sản vài tỷ. Cậu nhiều ít cũng cấp chút mặt mũi chứ. Chính là, cậu không phải là thẹn thùng đi. Lại nói, rất ít người sẽ ở hoàn cảnh không nắm chắc dưới tình huống thổ lộ trước mặt mọi người. Đặc biệt là Ôn Trác Phú lại là người hướng nội, nếu không phải tin tưởng 10 phần, tuyệt đối không có dũng khí làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng phản ứng của Diệp Phồn Tinh là sao? Các đại gia tỏ vẻ mộng bức, ba, cũng có chút buồn bực, sôi nổi vây quanh Diệp Phồn Tinh lên án. Diệp Phồn Tinh bị chặn đi không được, chỉ có thể nhấc tay tỏ vẻ. Được, tôi nói. Nguyên nhân thật sự là tôi đã có người yêu thích, cho nên Ôn Trác Phú. Xin lỗi cậu, tôi thật không thể tiếp thu cậu thổ lộ. Cái gì, này, sao có thể, Ôn Trác Phú lại không tin. quần chúng vây xem cũng tỏ vẻ không có chứng cứ, không chân tướng, là người các cậu không quen biết. Về sau có cơ hội tôi dẫn hắn ra đây chơi. Lời này đương nhiên là giả. Diệp Phồn tinh lớn như vậy, còn không có động qua phàm tâm đâu. Bất quá thật giả không quan trọng, có thể thoát thân là được. Cô nói vớ vẩn chuyện lạ xong, tìm cơ hội đẩy mấy người trong phòng một đường chen ra ngoài. Trong mắt cô, chuyện này đã tính là kết thúc. Rốt cuộc cô đã minh xác mà tỏ vẻ cự tuyệt. Không nghĩ tới mới vừa xuống lầu, Ôn Trác Vũ liền đuổi tới. Phồn tinh cậu từ từ. Không biết có phải buổi tối uống quá nhiều đồ lạnh hay không mà bụng Diệp Phồn tinh có điểm không thoải mái. Cô giơ tay xoa xoa, dừng bước quay đầu, con có chuyện gì sao? Cậu vì cái gì không muốn làm bạn gái của tôi? Là tôi có điểm nào không tốt sao? Ôn Trác Vũ hiển nhiên là một đường chạy xuống. Thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút đáng thương. Diệp Phồn tinh lại chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Tôi nói, không phải cậu không tốt mà là tôi đã thích người khác. Ôn Trác Vũ vẻ mặt vô pháp tiếp thu. Sau một lúc lâu mới ngữ khí gian nan nói. Cho nên, cậu thích người kia, không phải tôi, này không phải vô nghĩa sao? Nếu cô thích hắn, vừa rồi cự tuyệt hắn làm gì? Diệp Phồn tinh càng nghĩ càng cảm thấy đêm nay chuyện này không thích hợp. Nhưng lúc này cô vô tâm tư cân nhắc, chỉ nghiêm mặt nói, tôi không biết cậu vì cái gì mà cảm thấy tôi hẳn phải thích cậu. Nhưng Ôn Trác Vũ, tôi thật sự chỉ coi cậu là bạn. Ôn Trác Vũ sắc mặt trắng bạch, nhưng nếu chỉ coi tôi là bạn thì cậu đối quá tốt với tôi như vậy làm gì? Diệp Phồn tinh mộng bức, cô khi nào đối hắn quá tốt, cậu thay tôi xuất đầu, không cho người khác khi dễ tôi, cậu giúp tôi mắng những người cười nhạo tôi, nói tôi rất tốt, bảo tôi không cần đem lời bọn họ nói để ở trong lòng. Cậu cười với tôi, lại mang cơm sáng cho tôi ăn, Ôn Trác Vũ nắm chặt hai tay, biểu tình kích động, bọn họ đều nói cậu thích tôi nên mới đối với tôi như vậy. Nhưng vì sao cậu lại nói không phải? Hóa ra hắn đêm nay thông suốt thổ lộ, là bởi vì có người nói với hắn cô thích hắn, và hắn tin. Diệp Phồn tinh từ mộng bức lấy lại tinh thần, chân mày cau lại, không phải, bọn họ là ai? Ôn Trác Vũ không trả lời, chỉ lẩm bẩm không ngừng. Diệp Phồn tinh chỉ có thể trước áp xuống vấn đề này. Tôi nhớ rõ tôi cùng cậu đã nói không chỉ một lần. Tôi giúp cậu giải vây, thuần túy là vì không quen nhìn đám người kia, bây giờ cho dù bọn họ khi dễ không phải cậu mà là người khác. Tôi cũng sẽ làm như vậy, cậu thật sự không cần để ở trong lòng, còn có đối với cậu cười, đó không phải là lễ phép sao, tôi cũng không thể vô duyên vô cớ, thấy cậu liền không nhìn, ngay cả việc cơm sáng mấy ngày hôm trước, đồng học, cậu thật sự suy nghĩ nhiều. Tôi thuần túy là dạ dày không thoải mái ăn không vô. Cậu lại nói cậu không có ăn cơm sáng. Tôi mới đem cơm sáng của tôi cho cậu. Như thế nào liền thành tôi mang riêng cho cậu. Đương nhiên, nếu thật là tôi nơi nào làm cho cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi cậu. Tóm lại chuyện này chúng ta bỏ qua. Được không? Diệp Phồn tinh tự nhận đã giải thích thật sự rõ ràng. Nói xong muốn đi, ai ngờ Ôn Trác Vũ thế nhưng sau khi trầm mặc một lát, đột nhiên xông lên bắt lấy tay áo cô. Chính là tôi thật sự rất thích cậu. Phồn tinh, cầu xin cậu, cho tôi một cơ hội đi. Diệp Phồn tinh bị dọa nhảy dựng, bụng vốn là có điểm không thoải mái cũng bị co rút đau đớn. Không thể, cậu trước buông tôi ra. Phồn tinh, tôi chắc chắn đối tốt với cậu. Cậu là của ánh sáng của tôi. Tôi không thể không có cậu. Ôn Trác Vũ đau khổ cầu xin. Không chịu buông tay. Diệp Phồn tinh ra mặt co rút. Trong lòng bắt đầu không kiên nhẫn. Cô đã nói rõ ràng như vậy còn tại đây dây dưa không ngừng. Có ý tứ gì? Lại nói. Trước công chúng lôi lôi kéo kéo thật khó nhìn. Diệp Phồn tinh là cô gái sĩ diện. Tuy rằng lúc này trời tối nhìn không rõ. Phụ cận cũng bởi vì có công trình thi công nên so với ngày thường quạnh quẽ hơn nhiều. Nhưng vẫn là có không ít người đi qua, cô không muốn bị người thấy chính mình cùng người xé rách ra mặt. ngữ khí lạnh xuống, tôi nói buông ra cậu không nghe thấy. Lại động tay động chân tôi sẽ không khách khí. Ôn Trác Vũ động tác dừng lại. Sau đó hô hấp dồn dập mà bưng kín ngực. Một bộ dáng suy yếu bất kham muốn phát bệnh. Diệp Phồn Tinh đối mặt với hắn hèn mọn đáng thương. Đôi mắt ngoan cố chấp, trong lòng có loại cảm giác trêu chó. Về sau mà nhìn thấy đồng học bị khi dễ đáng thương. Cô con mẹ nó chắc chắn trốn ra xa. Không bao giờ xen vào việc của người khác. Chính như vậy nghĩ, Dư Quang đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh đi tới cách đèn đường 5-6 mét. Đó là một thiếu niên người cao chân dài. Dáng người đĩnh bạt, đầu đinh, hình dáng rõ ràng, khuôn mặt xoáy khí có chút lăng lê. Hắn mặc một thân quần áo màu đậm không nhìn ra chất liệu. Tay áo cuốn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, trên cánh tay có vết máu. Hẳn là bị thương trên mặt xong dùng tay lau. Diệp Phồn Tinh nhìn mặt hắn xám xịt, quần áo như là mới vừa trải qua một trận hỗn chiến. Lại thấy hắn dáng người cao lớn rắn chắc đúng kiểu lão tử rất không dễ chọc. Đôi mắt sáng lên, có chú ý, cách trương.